đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, kịp thời trở về thủ. Không có Messi, Barca thuận vị penalty tay chính là Griezmann. Đã có 3 trận đấu không có dẫn bóng Griezmann. Cũng hy vọng có thể dùng cái giờ này cầu đánh vỡ mình dẫn bóng thiếu. Nhưng là Lý Minh Vũ đã có 2 cái dẫn bóng. Nếu như quả cầu này để hắn đến đá, nói không chừng liền có thể hoàn thành hat-trick. Một người mới, liên tục 2 trận đấu đều hoàn thành hat-trick. Đây cũng là cái ghi chép đi. Bất quá, đương Griezmann đem cầu giao cho Lý Minh Vũ thời điểm, Lý Minh Vũ làm cho người kinh ngạc cự tuyệt. Antoine, huấn luyện viên an bài là ngươi đá penalty. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Lý Minh Vũ, Griezmann cũng là cười khổ nói. Lý, nếu như ngươi đá cái giờ này cầu hoa, ngươi liền có thể cầm tới hat-trick. Lý Minh Vũ nháy nháy mắt, khoát tay áo, nói, ta không thích dùng loại phương thức này để hoàn thành hat-trick. Vẫn là ngươi tới đi. Griezmann trong lòng một trận kích động, mình cũng xác thực cần như thế một cái dẫn bóng đến vững chắc địa vị của mình. Thế là cũng liền không lại bút tích. Lý Minh Vũ đứng tại vùng cấm địa bên ngoài, nhìn xem bày ra bóng đá Griezmann, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Cái gì không thích loại phương thức này đến dẫn bóng? Cái gì dẫn bóng không phải dẫn bóng sao? Penalty không thơm sao? Nếu như vấn đề này, có người đi tuân hỏi một chút Barca đội thanh niên huấn luyện viên, đoán chừng liền sẽ biết nguyên nhân. Lý Minh Vũ tại đội thanh niên thời điểm, vẫn luôn là trong đội điểm thứ nhất cầu tay. Nhưng là có một lần tại đối mặt Real Madrid đội thanh niên thời điểm, đối phương thủ môn, tại một trận đấu bên trong, đập ra mình 3 viên penalty. Từ đó về sau, Lý Minh Vũ liền cũng không dám lại đá penalty. Liền xem như trong huấn luyện, mỗi lần đến giờ cầu lúc huấn luyện, Lý Minh Vũ đá đi ra cầu đều là cực kỳ yếu đuối. Vận động chiến như là mãnh hổ, đá penalty như là cừu non. Penalty thành Lý Minh Vũ một cái bóng ma tâm lý. Một tiếng còi vang, Griezmann dùng động tác giả lừa qua thủ môn. Một lần là xong, điểm số biến thành 1-3. Sân nhà tác chiến Sevilla đội lạc hậu 2 cầu. Cái này dẫn bóng cũng không có đối Sevilla đội sĩ khí tạo thành đà kích. Ngược lại để đối thủ càng thêm phẫn nộ. Vừa mở cầu, Sevilla đội lại bắt đầu đối Barca tấn công mạnh. 2 cầu dẫn trước Barca đội cũng không nóng nảy. Toàn viên trở về thủ. Ngoại trừ Lý Minh Vũ một người tại bên trong vòng cung phụ cận tới lui tuần tra. Để Sevilla đội cũng không dám thật buông tay một công. Hơn nửa hiệp tranh tài, ngay tại Sevilla đội một lần bên ngoài sút xa cao hơn xà ngang về sau. Kết thúc, Lý Minh Vũ cùng đội viên của mình nhóm đi từ từ hạ sân bóng. Hướng về phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Đến phòng thay quần áo về sau, cầu mần đầu tiên là hỏi thăm một chút Lý Minh Vũ thể năng tình trạng. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Nói, huấn luyện viên tiên sinh, ta còn có thể kiên trì. Cầu mần dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Nói, người nửa chàng sau phải chú ý thể năng phân phối. Trở về thủ sự tình ngươi liền đừng làm. Ta cần ngươi tại bên trong trước trận kiềm chế lại sức chú ý của đối phương. Lý Minh Vũ chăm chú. Nghe, nhẹ gật đầu. Câu mần nói. Các vị, hơn nửa hiệp biểu hiện không tệ. Nửa chàng sau mời tiếp tục. Đối phương tiến công thủ đoạn tương đối đơn nhất. Chỉ phải chú ý Jordan cùng Inesiri liên tuyến liền tốt. Nửa chàng sau, nhất định phải đem 2 người kia ở giữa tiến đường cho ta đoạn mất. Mở màn về sau, phải chú ý tăng cường phòng thủ. Ta tin tưởng, đối phương nhất định sẽ tại mở màn thời điểm, tới một lần đột nhiên tập kích. Mọi người nhất định phải đề cao lực chú ý. Ngoặc kép chấm chấm, 20 phút, thoáng một cái đã qua. Nửa chàng sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Minh Vũ đứng tại trung tuyến phụ cận, nhìn đối phương tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu 2 người. Chính đang thì thầm nói chuyện, một tiếng còi vang, chỉ gặp Jordan đem cầu nhẹ nhàng đẩy. Inesiri như là lên dây cung con thỏ, dẫn banh thật nhanh dọc theo trung lộ lệch trái địa phương, thế nhưng là đột tiến. Mặc dù tại lúc nghỉ ngơi, Coleman nhắc nhở qua mọi người nửa chàng sau bắt đầu thời điểm, đối phương có thể sẽ có một lần tập kích, nhưng là vừa ra tới, tất cả mọi người quên, tầm thường bóng đá thi đấu, bên trên nửa chàng sau hai cái bắt đầu dẫn bóng cũng là vô cùng nhiều. Đại bộ phận đều là bởi vì đối phương tinh thần tan rã, lực chú ý không tập trung, bị đánh lén đắc thủ. Lần này chính là như vậy. Mắt thấy Inner Siri đã đột phá giữa trận phòng thủ, trực tiếp đối mặt Barca hậu phòng tuyến. Thủ môn Ter Stegen lớn tiếng hét to, để hậu vệ nhóm đề cao cảnh giác, chú ý tới trước phòng thủ cùng bảo hộ. Inner Siri nhìn thấy Barca phòng thủ xuất hiện một tia lỗ thủng, mã cái trước bên trong cắt, liền chuẩn bị đến trung lộ đi. Nếu để cho hắn đến trung lộ, phòng tuyến tại bị đè ép tình huống dưới, không có tiền vệ phòng ngự bảo hộ, hắn liền có thể trực diện cầu môn. Mặc dù còn có hậu vệ phòng thủ, nhưng là nếu như có thể đá ra một cước cao chất lượng sút xa, hậu vệ không có biện pháp nào. Bất quá, đang lúc ân bên trong tư phòng trong cắt một nháy mắt, sau lưng liền truyền đến Jordan tiếng giống giận dữ. Cẩn thận, Inner Siri đều chuẩn bị cắt trôi qua về sau, liền lên chân tới một cái sút xa. Nhưng là tại cầu rời đi mình một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cái thân ảnh màu xanh lục từ bên tay mình lướt qua. Một cước đưa bóng đá hướng về phía hậu phòng tiến phương hướng. Hậu vệ trung tâm tranh thủ thời gian khống ở bóng đá. Thủ môn cũng là xoa xoa trên đầu của mình mồ hôi lạnh. Vừa rồi vị trí này thật sự là quá nguy hiểm. Cái này thì tương đương với huấn luyện bên trong sút xa. Trước mặt mình hậu vệ đối với mình không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Hơn nữa còn có nhưng có thể ngăn cản tầm mắt của mình. Trở về thủ người chính là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại kéo cầu thời điểm, nhìn thấy Jordan cùng Inner Siri hai người đang thì thầm nói chuyện. Lập tức liền nghĩ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Coleman. Cho nên, tại kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ cũng không có bước vào đối phương nửa chàng, mà là về tới mình nửa chàng. Quả nhiên bị hắn đoán được, Inner Siri cầm banh, liền xông về Barca nội địa. Lý Minh Vũ cũng là đằng sau phi tốc trở về thủ. Rốt cục tại đối phương chuẩn bị lên chân trước đó, đem bóng đá làm hỏng, hoàn thành phá hư về sau, Lý Minh Vũ cũng không có dừng bước lại. Xoay quay đầu liền tiếp tục hướng về đối phương nửa chàng chạy tới. Alba đem cầu truyền cho đến giữa trận, tìm được Busquets. Busquets một cước đường truyền ngắn, giao cho đội bóng động cơ De Jong. De Jong một cước chọc khe, đem cầu truyền cho phi tốc chen vào Dembo. Dembo như là một con khoái mã, xuyên thẳng đối phương ranh giới cuối cùng mà đi. Liên tiếp phi thường đặc sắc phối hợp, trực tiếp xé toang Sevilla đội hậu phòng tuyến. Sevilla hậu phòng tuyến bắt đầu có chút bối rối. Dembo ở bên trái đường một cái phi thường sức tưởng tượng dẫm xe công thức một, đem đối phương hậu vệ qua một sạch sẽ. Sau đó, trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Một cước chất lượng phi thường cao truyền bên trong cầu, để Sevilla trong cấm khu một trận rối loạn. Griezmann bỗng nhiên liền xông ra ngoài, trực tiếp làm cho đối phương hai tên hậu vệ đi theo hắn đi. Nhưng là bóng đá trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn chợt tới. Sau điểm xuất hiện to lớn đứng không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.